Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lúc này tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Hải Thần Các chủ Lặng Yên ngồi tại trên bồ đoàn duy nhất trong tĩnh thất. Thanh niên áo trắng an vị tại trước người của nàng, nói ra, vì cái gì không nói cho nàng? Nàng đã không còn là địch nhân của chúng ta, cũng sẽ không là địch nhân của liên bang. Hơn nữa, lần trước chính là cái người kia, nếu quả thật là... Hải Thần Các chủ trầm giọng quát. Đã đủ rồi. Ta không muốn nghe những thứ này, ta cũng không muốn hắn lại bị tổn thương. Ngươi đã quên lúc trước bọn họ là như thế nào rời đi sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn đều không có chết. Nana bị đóng băng, vậy hắn lại đã trải qua thống khổ cùng gặp trắc trở như thế nào? Bọn hắn tựa hồ cũng đã quên mất chuyện trước kia, vậy hãy để cho bọn hắn có được cuộc sống mới đi. Hai người bọn họ không xuất hiện cùng nhau, có lẽ đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt. Ánh mắt thanh niên áo trắng đột nhiên trở nên có chút phức tạp mà nói. Ngươi có phải còn băn khoăn hắn hay không? Tính cách Hải Thần Các chủ đột nhiên trở nên táo bạo hơn. Này ngươi đang không biết lớn nhỏ đấy, ngươi như thế nào nói chuyện cùng lão sư như vậy? Thanh niên áo trắng lộ ra dáng tươi cười đắng chát. Lão sư, ngươi không nói ta đều đã quên. Chúng ta làm bạn đã nhiều năm như vậy. Lại nói tiếp, ta thật sự quên mất tất cả lúc trước, đã quên Kim Long Nguyệt Ngữ, cũng đã quên mất Ngân Long Vũ Lân. Âm thanh Hải Thần Các chủ đột nhiên trở nên trầm thấp rồi. Thực xin lỗi. Có lẽ là bởi vì sống quá lâu, tâm tình của ta cũng sớm đã không đúng. Hoặc là ta vốn là không phải một người bình thường. Vị trí Hải Thần Các chủ này, ta đã ngồi quá lâu. Ta mệt mỏi rồi, nghĩ đi thôi, về sau liền giao cho ngươi đi. Ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Thời gian ta ở chỗ này cũng chỉ ít hơn ngươi mấy năm mà thôi. Ngươi đi rồi, ta lưu lại còn có ý nghĩa gì? Ta đã thành thói quen ở bên cạnh ngươi, vô luận là làm học sinh của ngươi, hay là bằng hữu. Ngươi ở đâu, ta liền ở nơi đó. Ta biết, tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn so ra cũng kém hắn. Thế nhưng là ta nguyện ý, ta phải làm sao bây giờ? Hải Thần Các chủ đột nhiên khí cấp bại phôi nói ra. Ngươi thật là một tên đồ đần, đồ ngốc. Thanh niên áo trắng nở nụ cười. Đúng vậy. Ngươi cũng không phải như ngày đầu tiên ta biết. Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo ta lúc đầu ngu như vậy chứ? Nhưng người ngốc lại có phúc, có mấy người ngốc có thể sống lâu giống như ta vậy chứ? Hải Thần Các chủ than nhẹ một tiếng. Cảm ơn ngươi. Nếu như ta là người bình thường, có lẽ ta đã sớm cùng ngươi ở cùng một chỗ. Kỳ thật trong lòng ta, tất cả chẳng qua là một đoạn ký ức đẹp mà thôi. Tuy rằng trí nhớ rất rõ ràng, nhưng đã không có ý nghĩa. Ta cũng không như người thường, rất nhiều thứ ta cũng không có cách nào cho ngươi. Ngươi thật là tên ngốc tốt. Thanh niên áo trắng lắc đầu. Ta không quan tâm. Ngươi thật sự muốn rời khỏi Sử Lai Khắc học viện sao? Muốn đi nơi nào, ta đi cùng ngươi. Hải Thần Các chủ lắc đầu. Được rồi, vẫn là lưu lại đi. Tựa như ngươi nói, sớm đã thành thói quen rồi. Sau khi một người có thói quen làm một chuyện, muốn thay đổi nói dễ vậy sao? Huống chi liên bang đã sớm muốn quyền khống chế Vĩnh Hằng Chi Thụ rồi. Nếu như không có ta và ngươi ở chỗ này tọa chấn, bọn hắn sẽ ra tay. Dù sao, vô luận là ai, đều hy vọng chính mình có thể trường sinh bất lão. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng. Những chính khách kia của liên bang bất quá là con kiến mà thôi. Âm thanh Hải Thần Các chủ cũng trở nên băng lạnh hơn. Thực là muốn xem người nào có chủ ý cũng dám đánh Sử Lai Khắc học viện. Thừa dịp cơ hội lần này, nên để cho người ta xem một chút. Sử Lai Khắc học viện tuy yên lặng nhưng một khi tức giận sẽ là như thế nào. Ngươi đi một chuyến đi, đem việc này xử lý một lát. Lần này người xuất thủ có được thần ẩn phi phong, cái thần khí này tung tích không rõ nhiều năm, không biết xuất ra từ đâu. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Thanh niên áo trắng hỏi. Giết gà dọa khỉ sao? Đúng vậy. Được. Ta đi làm ngay. Thanh niên áo trắng đứng người lên, đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hải Thần Các đồ chủ than nhẹ một tiếng. Kỳ thật ngươi cũng không có nói sai, dù là qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm của ta vẫn là dung nạp không được người khác. Cảm ơn ngươi, nhưng mà thực xin lỗi. An Bội Cửu trở lại gian phòng, tâm tình thật vất vả mới bình phục lại. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vị Hải Thần Các chủ kia tựa hồ thật sự biết Nana sao, cái ý vị này là như thế nào? Ý vị này là vị Hải Thần Các chủ kia ít nhất đã sống hơn 1.000 năm. Dù là nàng đã là đệ thất chiến thần, cũng không biết cao tầng Sử Lai Khắc học viện. Không rõ ràng lắm Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc học viện đến tột cùng là ai. Đối với liên bang mà nói, những thứ này đều là bí mật cực lớn. Nàng mơ hồ biết liên bang căn bản không dám có nửa điểm ác ý đối với Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc thành, Vĩnh Hằng Chi Thụ, là tồn tại như thế nào? Chỗ đó năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ, tu luyện làm chơi ăn thật. Liên bang làm sao có thể không có ý tưởng đối với quyền khống chế Vĩnh Hằng Chi Thụ đây? Thế nhưng là, từ khi Vĩnh Hằng Chi Thụ xuất hiện đến bây giờ đã có một vạn năm. Liên bang Thủy Chung không dám yêu cầu gì đối với Sử Lai Khắc Học Viện, đây vì cái gì? Chính là bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện đầy đủ cường đại. Sử Lai Khắc Học Viện tuyệt đối là một quái vật khổng lồ, ngay cả liên bang đều không chọc giận nổi. Mà lần này, lại có người dám vuốt râu hùng Sử Lai Khắc Học Viện. Tiếp theo, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? May mắn Sử Lai Khắc Học Viện nhìn rõ mọi việc, buông tha nàng. Hơn nữa, vị hải thần các chủ kia sau khi tán gẫu cùng Nana, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Nana sau khi trở về cái gì cũng chưa nói, tựa hồ tất cả đều rất bình thường. An Bội Cửu ban đầu còn có chút lo sợ bất an, lo lắng Nana sẽ được Sử Lai Khắc Học Viện sinh ra quan hệ cấp độ càng sâu. Nhưng sự thật chứng minh không có cái gì thay đổi. Nàng hướng tổng bộ đưa ra đề xuất để cho Nana chuyển tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đảm nhiệm dạy học. Rất nhanh đã nhận được ý kiến phúc đáp, phía trên đồng ý. Nana cũng không có thay đổi chủ ý, nàng vốn là không có bao nhiêu đồ đạc, hơn nữa một thân một mình. Thậm chí đều không cần quay về Thiên Đấu Tinh. Nana lão sư, người sẽ ở lại Đấu La Tinh sao? Sau khi Lam Hiên Vũ nhận được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn. Nana mỉm cười sờ sờ hắn đầu. Đúng vậy, về sau mỗi tháng đều tới thăm các con một chút. Thật tốt quá. Lam Hiên Vũ đại hỉ. Còn có chuyện gì so với cái này càng làm cho hắn vui vẻ đây? Đống Thiên Thu cũng nhảy nhót mà ôm lấy Nana. Nàng đối với Nana không muốn xa rời, so với Lam Hiên Vũ còn muốn càng sâu hơn vài phần. Đống Thiên Thu nghi ngờ hỏi. Lão sư, vậy người vì cái gì không trực tiếp ở lại Sử Lai Khắc Học Viện? Người cũng có thể tại Sử Lai Khắc Học Viện làm lão sư mà. Nana nói. Sử Lai Khắc Học Viện không thiếu lão sư, hơn nữa khoảng cách Minh Đô bên này cũng rất gần. Đống Thiên Thu nói. Thật tốt quá. Trước đó phương pháp triệu hoán xử lý không được, con cũng không biết như thế nào liên hệ cùng người rồi. Gọi điện đường dài giữa các hành tinh quá mắc. Hiện tại người cũng ở bên trên Đấu La Tinh, chúng ta có việc gì liền có thể gọi được luôn cho người. Đống Thiên Thu ngay tại bên cạnh Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tự nhiên không có cách nào khác thông qua triệu hoán Đống Thiên Thu để liên hệ với Nana. Hiện tại tất cả mọi người tại trên một cái tinh cầu, liên hệ liền thuận tiện hơn nhiều. Nana nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Thu, trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt. Có hai người đệ tử này tại đây, nàng có thể thường xuyên nhìn thấy bọn hắn. Nàng thật sự tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Đã không có trí nhớ trước kia, còn lại chẳng qua là cuộc sống đơn giản. Ngày nghỉ tuy rằng mỹ hảo, nhưng là trôi qua rất nhanh. Tới ngày gần khai giảng, Lam Hiên Vũ rưng rưng đưa tiễn cha mẹ. Lam Tiêu nói cho Lam Hiên Vũ, tiếp theo hắn sẽ lần nữa đi theo hạm đội chấp hành nhiệm vụ thăm dò, đoán chừng đi phải nửa năm trở lên. Hắn lại muốn Lam Hiên Vũ sau khi chấm dứt năm học thứ nhất về thăm nhà và Nam Trừng một chút. Nam Trừng đưa cho Lam Hiên Vũ chút ít đồng liên bang. Lam Hiên Vũ không lấy, hắn kiếm lấy huy chương đầy đủ cho chính mình mua sắm tài nguyên tu luyện rồi. Nana tiến về Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện nhậm chức, như cũ là An Bội Cửu đi theo. Đi học, các học sinh cũng đều trở về rồi học kỳ mới, học tập như trước sẽ vô cùng khẩn trương. Cái học kỳ này, năm nhất đã chính thức bắt đầu học điều khiển cơ giáp. Chính là chương trình học xong giáp lưu cùng với chế tác đấu khải, cho tiếp theo đánh xuống trụ cột chế tác đấu khải. Học kỳ này nhất định càng thêm bận rộn so với học kỳ trước. Công tác chuẩn chế tác đấu khải tất nhiên sẽ chiếm dụng tuyệt đại đa số tinh lực học viên. Trước khi tốt nghiệp năm thứ hai, bọn hắn nhất định phải có được nhất tự đấu khải. Đây quy định cứng nhắc của học viện, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Tuy rằng còn có một năm rưỡi, nhưng không dám ở thời điểm này lười biếng. Nana đi rồi, Lam Hiên Vũ lập tức bắt đầu công cuộc rèn của chính mình. Hắn có nhiều kim loại hiếm như vậy, rất nhanh liền sẽ tăng lên trình độ rèn. Nhưng hạnh phúc chính là, hắn rút cuộc không cần vì kim loại hiếm mà giàu dĩ rồi. 6 loại kim loại hiếm này bao gồm 3 cấp bậc kim loại cao, trung, thấp. Đầy đủ hắn luyện tập rèn rồi. Ngay tại lúc Sử Lai Khắc Học Viện làm từng bước mà khai triển học kỳ mới, dư luận liên bang cũng dần dần yên ổn. Bạch Ngân Long thường bị cướp, không thể nghi ngờ đối với danh dự Sử Lai Khắc Học Viện đã tạo thành đả kích thật lớn. Thần khí của Sử Lai Khắc Học Viện rõ ràng bị người ta đoạt đi được, đây chuyện mất mặt hạng gì? Bên ngoài không ít truyền thông đều đang chất vấn thực lực chân thật của Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc học viện đệ nhất đại lục là hữu danh vô thực hay không? Hoặc là nói hải thần các thần bí của Sử Lai Khắc Học Viện có đầy đủ cường giả cường đại hay không? Trong vũ trụ mênh mông, từng chiếc chiến hạm lặng yên phi hành, bọn chúng toàn thân đen kịt. Chỉ có thông qua phần đuôi phun ra quang diễm cùng ngọn đèn bên trên thân chiến hạm mới có thể đoán được sự hiện hữu của bọn nó. Tổng cộng 16 tàu chiến hạm hợp thành chi hạm đội này. Những chiến hạm này ngoại hình đều có chút đặc thù, thoạt nhìn tựa như từng con thằn lằn cực lớn, tràn đầy khí tức nanh ác. Tàu chiến chỉ huy là một chiếc tàu chiến đấu cấp chiến thần, chiều dài vượt qua 2.000 mét. Thông thường mà nói, tàu chiến đấu chiều dài phần lớn từ 1.500m đến 2.500m. Chiếc tàu chiến đấu này thuộc về cỡ vừa. Trừ chiếc tàu chiến đấu này ra, còn có 8 chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, 4 chiếc trinh sát hạm cấp sao băng, 2 chiếc chiến hạm vận tải cấp thao thiết cùng 1 chiếc tiếp tế hạm cấp huy hoàng. Đây một chi hạm đội vũ trụ loại nhỏ xây dựng vô cùng nguyên vẹn. Bên cạnh 16 tàu chiến hạm có ký hiệu giống nhau, đó là một cái hình đầu lâu màu đỏ như máu. Không sai, đó cũng không phải hạm đội chính quy của Liên bang Đấu La, mà là một chi hạm đội vũ trụ hải tặc cường đại. Số lượng hải tặc vũ trụ không ít, nhưng quy mô lớn như vậy cũng không có mấy cái. Hải tặc Hồng Khô Lâu tại bên trong tất cả hải tặc vũ trụ tuyệt đối có thể xếp 3 thứ hạng đầu. Chiến hạm của bọn hắn cũng vô cùng có phong cách của mình. Loại hải tặc này căn cứ của nó đều tại tinh cầu tội ác hoặc là ẩn nấp bên trên một ít tiểu hành tinh khác. Bọn hắn loại cấp bậc đoàn hải tặc này, thậm chí có năng lực chế tạo chiến hạm cho chính mình. Chiến hạm của hải tặc Hồng Khô Lâu được chính bọn hắn gọi là Hắc Ám Tích Dịch. Đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh, tại giữa không trung đi lại tự nhiên. Nếu khi một kích không trúng, liền chạy sang ngàn dặm. Hải tặc Hồng Khô Lâu tội ác chồng chất, mục tiêu công kích chủ yếu của bọn hắn là những phi thuyền vận chuyển giữa các hành tinh. Bọn hắn thậm chí còn thử qua đánh lén một ít hành tinh tài nguyên của liên bang, gây cho Đấu La liên bang tổn thất tương đối lớn. Liên bang cũng từng phái ra hạm đội vũ trụ tiến hành vây quét đối với bọn họ. Nhưng mà, điều động hạm đội vũ trụ đại quy mô cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa giống như là đại pháo đánh giống như mũi kêu. Hải tặc Hồng Khô Lâu mỗi khi gặp được loại tình huống này, đều dùng tốc độ nhanh nhất che giấu. Vũ trụ mênh mông, quả thực là khó có thể tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nếu như xuất động hạm đội vũ trụ cỡ nhỏ, lại chưa hẳn đánh thắng được bọn hắn. Hải tặc Hồng Khô Lâu lại để cho liên bang thập phần đau đầu. Kể cả hải tặc Hồng Khô Lâu ở bên trong hải tặc vũ trụ, hàng năm đều mang đến thất lớn cực tổn cho liên bang. Là vấn đề liên bang gặp phải vô cùng khó giải quyết. Thế nhưng là, liên bang lại không thể luôn phái hạm đội vũ trụ hộ tống phi thuyền vận chuyển giữa các hành tinh, đây không có cách nào khác làm được. Liên bang hiện tại đang tiến hành hạng công trình ưu tiên, chính là bố trí vệ tinh trinh sát trong phạm vi lớn ở vũ trụ. Hy vọng thông qua loại phương thức này sớm bảo đảm vận chuyển an toàn. Nhưng tốc độ xây dựng vĩnh viễn không bằng tốc độ phá hoại. Phần đông hải tặc vũ trụ liên thủ lại để không ngừng mà phá hư những thứ vệ tinh trinh sát này. Bởi vậy cho tới bây giờ, chính thức có thể bảo đảm an toàn vận chuyển cũng chính là thông qua mấy cái hành tinh tài nguyên kia. Hải tặc vũ trụ cũng có quy định của bọn họ. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cướp bóc tàu hàng, sẽ không ra tay đối với phi thuyền chở khách. Như Lam Hiên Vũ bọn hắn lần trước gặp phải tình huống khủng bố là rất đặc thù đấy. Hơn nữa bình thường sau khi cướp bóc, đoàn hải tặc sẽ đem người thả ra, đương nhiên, cũng có không thả người nữa. Hải tặc Hồng Khô Lâu chính là một trong loại đoàn hải tặc này. Bọn hắn không tha người, nguyên nhân là ngại phiền toái. Cho nên, bọn hắn cũng vẫn luôn là kẻ địch hàng đầu của liên bang. Bởi vì khi chiến hạm bọn hắn tiến vào, phản ứng linh mẫn, liên bang thủy chung không thể làm gì bọn hắn. Lúc này, trên tàu chiến chỉ huy hải tặc Hồng Khô Lâu chính là Hắc Ám Tích Dịch Vương Hào Chủ. Một gã nam nhân tròm râu dài mặc quân phục màu đỏ sậm, trên bờ vai có 3 khối sao sáng. Hắn đang vô cùng buồn chán mà liếc nhìn tin tức vũ trụ. Râu mép của hắn cũng là màu đỏ. Trên trán có một khối kim loại cực lớn, bao trùm hầu như 1/3 cái trán. Âm thanh một gã trên phi thuyền hướng dẫn truyền đến. Đại ca, chúng ta cách mục tiêu còn có 7 giờ. Hồng Hồ Tử tức giận mà phẫn nộ quát. Đồ đần. Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là thượng tướng. Suốt ngày cứ gọi đại ca, một điểm tố chất uy phong đều không có. Vâng, Hồng Hồ Tử thượng tướng. Người hướng dẫn vội vàng kinh sợ mà đổi giọng. Hồng Hồ Tử hừ lạnh một tiếng. Lần sau lại gọi sai, ta sẽ đem ngươi treo ở bên ngoài lại để cho ngươi hóng mát. Hồng Hồ Tử chính là đoàn trưởng hải tặc Hồng Khô Lâu, tiếng xấu rõ ràng. Ở liên bang trên bảng treo giải thưởng bài danh trong top 100 tên ác nhân. Hắn vô cùng cẩn thận, hầu như từ không rời khỏi hạm đội của mình. Coi như là rời khỏi, cũng sẽ cải trang giả dạng. Thời điểm vừa bắt đầu, hắn chỉ có một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, hiện tại đã có được 16 tàu chiến hạm. Trong đó còn có tàu chiến đấu cấp chiến thần rất cường đại. Có thể thấy được năng lực cùng thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Lần này mục tiêu của bọn hắn là một viên hành tinh tài nguyên mà liên bang mới khai phá không lâu. Đối với hải tặc vũ trụ mà nói, béo bở nhất đúng là những thứ hành tinh tài nguyên này. Liên bang sau khi khai phát hành tinh tài nguyên, sẽ định kỳ đem tài nguyên vận chuyển đến hành tinh hành chính của liên bang. Tại trước khi vận chuyển, tài nguyên đều được lưu giữ bên trên hành tinh tài nguyên. Đối với hải tặc vũ trụ mà nói, những thứ tài nguyên này là tiếp tế cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn có thể đem tài nguyên đưa về tội ác tinh cầu đổi lấy vật mình muốn. Trải qua kế hoạch chu đáo chặt chẽ, sau khi xác nhận viên hành tinh tài nguyên này đã tích lũy lượng lớn tài nguyên, hải tặc Hồng Khô Lâu lúc này mới hành động. Hành tinh tài nguyên đều có chiến hạm thủ hộ, hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng tinh cầu quỹ đạo pháo. Có loại pháo này nếu muốn công chiếm, cướp bóc hành tinh tài nguyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn hắn đã nghe ngóng kỹ càng, lần này hạm đội thủ hộ hành tinh tài nguyên sắp tiến hành thay quân, có một thời gian ngắn ngủi thay quân. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cứng rắn đối đầu, chỉ tính toán lợi dụng ưu thế tốc độ của chiến hạm, cướp lấy tài nguyên rồi bỏ chạy. Hồng Hồ Tử nhìn về phía cửa sổ bên ngoài mạn tàu, trong mắt hung quang lập lòe. Đột nhiên, hắn cảm giác mình hoa mắt một cái. Chớp mắt, bên ngoài cửa sổ mạn tàu tàu chiến chỉ huy có một đạo ngân quang hiện lên. Sao băng sao? Hồng Hồ Tử nhíu nhíu mày. Vừa lúc đó, hệ thống phát thanh trong soái hạm đột nhiên khởi động. Hải tặc Hồng Khô Lâu thành lập tại 26 năm trước. Trong thời kỳ 26 năm đã cướp bóc 618 lần. Sau khi cướp bóc, cũng không thả tù binh. Hành vi phạm tội lỗi chồng chất, đáng chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Hồ Tử vừa sợ vừa giận, mãnh liệt đứng lên. Là ai? Là tên khốn nạn nào, sống đủ rồi có phải không? Những người khác trong đoàn hải tặc cũng đều bị âm thanh đột nhiên này dọa cho nhảy dựng. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, có người nơm nớp lo sợ nói. Thượng tướng, giống như không là người của chúng ta. Đúng lúc này, một gã hải tặc đột nhiên nói ra. Bên ngoài có người. Hình ảnh dò xét trên màn hình nhanh chóng phóng đại, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Đó là một đài cơ giáp màu bạc, thoạt nhìn cũng không lớn, lóe ra hào quang nhu hòa. Con mắt cơ giáp tựa như hai khối kim cương. Nó liền như vậy lơ lửng tại giữa không trung, theo sau chiến hạm đi về phía trước. Hồng Hồ Tử hô to một tiếng, không chút do dự ra lệnh. Cơ giáp sao? Phá hủy nó. Hắn không cần biết đối phương là ai, nếu không phải mình người, trước đánh bại rồi hãy nói. Đoàn hải tặc có thể tung hoành giữa các hành tinh, đều là có sức chiến đấu rất tốt. Tại sao một khắc hắn ra lệnh, cũng đã có vài chục đạo hồn đạo xạ tuyến màu tím sậm hướng về cơ giáp màu bạc kia. Đây chính là chiến hạm giữa các hành tinh phát ra hồn đạo xạ tuyến. Đừng nói là cơ giáp bình thường, coi như là chiến hạm cũng cần dùng vòng phòng hộ để ngăn cản. Nhưng ở thời điểm này, âm thanh của người kia lại xuất hiện. Sử Lai Khắc Học Viện, thay trời hành đạo. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang nở rộ. Cơ giáp màu bạc giống như tia chớp nhảy lên mà ra. Tốc độ hồn đạo xạ tuyến tựa hồ còn không nhanh bằng hắn. Trong nháy mắt nó đã đến phía trước một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, giống như là thuấn di vậy. Hồng Hồ Tử tinh tường nhìn thấy một quyền cơ giáp hạ xuống, đập vào mặt ngoài công kích hạm cấp lưu tinh. Công kích hạm cấp lưu tinh dài 500 mét mà cái đài cơ giáp này độ cao bất quá chỉ tầm 3 mét. Tại trước công kích hạm cấp lưu tinh, cơ giáp quả thực như là con sâu cái kiến. Thế nhưng là, tất cả hải tặc rất nhanh liền thấy được một màn làm bọn hắn cả đời khó quên. Cơ giáp màu bạc đánh lên công kích hạm cấp lưu tinh, trong nháy mắt đó, đột nhiên biến thành màu vàng sáng. Công kích hạm cấp lưu tinh lại bị một kích này đánh ngừng. Tiếp theo trong nháy mắt, cơ giáp liền biến mất. Đúng vậy, trực tiếp từ lối vào của công kích hạm cấp lưu tinh mà biến mất. Một màn trình diễn kinh khủng, từ nơi cơ giáp bắt đầu va chạm, vòng phòng hộ cường đại của chiếc công kích hạm cấp lưu tinh bắt đầu nóng chảy. Đúng vậy, chính là nóng chảy. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy chiến hạm hóa thành vô số viên bi màu vàng, sau đó nhanh chóng biến mất. Chủ pháo công kích Hồng Khô Lâu số 7. Hồng Hồ Tử sợ hãi, tại đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi mãnh liệt. Dùng cơ giáp diệt chiến hạm, đây là cái thực lực gì? Màu bạc cũng không phải màu sắc cơ giáp thông thường. Ý vị này là, đài cơ giáp xuất hiện ở quá giữa không trung này có thể là vượt qua thần cấp cơ giáp. Oanh lên một tiếng. Chủ pháo tàu chiến đấu cấp chiến thần bổ sung năng lượng, tiếp theo phát ra vù vù. Cùng lúc đó, 8 ổ pháo phụ đồng thời phóng ra, 8 cột sáng cực lớn vạch phá trường không. Thẳng đến công kích hạm cấp lưu tinh Hồng Khô Lâu số 7 đã tan chảy vượt qua 1/3. Hải tặc không chỉ có hung tàn đối với địch nhân, đối với người chính mình cũng là giống nhau. Vì sinh tồn, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Oanh oanh oanh. Cho dù là pháo phụ, cũng có được lực công kích có thể hủy thiên diệt địa. Vòng phòng hộ phía trước chiếc công kích hạm cấp lưu tinh kia một cái chớp mắt cũng đã biến mất. Lúc này nó sao mà chịu đựng được đả kích như vậy? Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang vang lên. Giữa không trung sáng lên một đoàn hỏa quang cực lớn. Hải tặc Hồng Khô Lâu phản ứng rất nhanh, tất cả công kích hạm, trinh sát hạm nhanh chóng phân tán ra. Toàn bộ chủ pháo, pháo phụ bắt đầu bổ sung năng lượng. Hồng Hồ Tử nhanh chóng truyền đạt lấy từng đạo mệnh lệnh. Để cho nhất hắn sợ hãi nhất không phải lúc trước nhìn thấy cơ giáp, mà là âm thanh nói ra danh tự kia. Sử Lai Khắc Học Viện, người đến là từ Sử Lai Khắc Học Viện sao? Chẳng lẽ mình bị Sử Lai Khắc Học Viện theo dõi sao? Ngay tại vừa rồi, hắn còn nhìn thấy tin tức Sử Lai Khắc Học Viện bị cướp đi Bạch Ngân Long Thương. Chính hắn nghe tin tức này cũng rất hưng phấn, thậm chí có ý tưởng cướp đoạt Bạch Ngân Long Thương. Đây chính là thần khí đấy. Nhưng trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cũng gặp được người Sử Lai Khắc Học Viện, đây là cái tình huống gì? Công kích hạm cấp lưu tinh Hồng Khô Lâu số 7 nổ tung. Đám hải tặc Hồng Khô Lâu thậm chí còn không có nhả ra khí, cái âm thanh kia liền lại một lần xuất hiện. Hồng Hồ Tử lớn mật, dám cướp đoạt Bạch Ngân Long Thương, tội không thể tha thứ. Hôm nay, hải tặc Hồng Khô Lâu đem chung kết tại đây. Hồng Hồ Tử trợn mắt há hốc mồm. Cái quái gì vậy? Nói ta cướp lấy Bạch Ngân Long Thương sao? Ngươi trêu chọc ta đấy sao? Ta mặc dù là phong hào đấu la, nhưng ta dám đi Sử Lai Khắc Thành đoạt Bạch Ngân Long Thương sao? Ta cũng là điên cuồng nhưng cũng không điên cuồng đến loại trình độ này. Hồng Hồ Tử nhịn không được quát to một tiếng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Oanh lên một tiếng. Lại có một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh bắt đầu nóng chảy. Lần này, Hồng Hồ Tử phản ứng càng nhanh, tàu chiến đấu đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Chủ pháo trước tiên oanh hướng về phía tàu chiến hạm kia. Dùng uy lực chủ pháo tàu chiến đấu, hành tinh cỡ nhỏ đều có thể bị tạc vỡ. Nhưng mà, sau một khắc, cái âm thanh kia lại xuất hiện. Ta nói là ngươi, chính là ngươi. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, cơ giáp màu bạc liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên trong phòng lái tàu chiến chỉ huy. Ngươi đến tột cùng là ai? Hồng Hồ Tử quá sợ hãi, trên người ánh sáng màu đỏ lập lòe, một bộ đấu khải trầm trọng lập tức xuất hiện trên người. Cơ giáp màu bạc trong truyền đến âm thanh lạnh như băng. Ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng chói mắt cũng đã tràn ngập tại toàn bộ phòng điều khiển chiến hạm. Tin tức khẩn cấp, hải tặc vũ trụ, đoàn hải tặc Hồng Khô Lâu trước khi đến hành tinh Tài Nguyên, trên đường gặp tập kích, toàn quân bị diệt. Phía dưới là đoạn hình ảnh. Lam Hiên Vũ vừa mới trở lại ký túc xá, TV trong phòng khách đột nhiên sáng lên, tự động phát ra tin tức. Hả? Tình huống như thế nào? Từ khi đi vào Sử Lai Khắc Học Viện, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Hôm nay hắn rèn đến chưa rất mỏi mệt. Hắn lại có một ít tiến bộ, rèn kim loại đã tiếp cận 1000 rèn nhất phẩm. Hắn không nghĩ tới sau khi trở về rõ ràng thấy được tin tức như vậy. Hình ảnh tin tức chuyển đến vũ trụ bao la bát ngát. Giữa không trung, một đạo thân ảnh màu bạc tung hoành lập lòe. Đoạn hình ảnh phát ra tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Từng chiếc chiến hạm đen kịt liên tiếp ở trong không gian bạo tạc nổ tung, sáng lên từng đoàn hỏa quang. Trong đó vẫn còn có một chiếc là tàu chiến đấu. Trong cả quá trình, song phương không có giao đấu qua mấy lần tay. Trọn vẹn 16 tàu chiến hạm cũng liền như vậy trước sau bị hủy diệt. Hải tặc Hồng Khô Lâu toàn quân bị diệt. Chiếc tàu chiến đấu là do nổ tung từ bên trong ra ngoài, tựa hồ là lò phản ứng phát nổ. Hình ảnh đến đây là kết thúc, Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, một người hủy diệt một chi hạm đội. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút không chân thực. Hình tượng này trong cơ giáp cùng những gì mình biết về cơ giáp là một chuyện. Cái cơ giáp màu bạc này giống như là u linh trong vũ trụ. Khi cái cơ giáp sư kia lặng yên không một tiếng động mà tiến vào bên trong tàu chiến đấu. Thời điểm nói ra ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Cái này là Sử Lai Khắc Học Viện làm sao? Bạch Ngân Long Thương là được đám hải tặc vũ trụ này cướp đi hay sao? Lực lượng cơ giáp có thể hủy diệt hạm đội sao? Không hề nghi ngờ, đó là một đài vượt qua thần cấp cơ giáp, đến cùng đúng là song giáp lưu hay không hắn cũng không rõ ràng lắm. Dùng thực lực cùng nhãn lực của hắn, hắn thậm chí nhìn không quá rõ ràng cái kia cơ giáp màu bạc kia là như thế nào tiêu diệt nhiều chiến hạm như vậy. Nhưng hắn thấy được là kết quả. Thực lực cá nhân lại có thể cường đại đến trình độ như vậy sao? Cường đại đến mức một chi hạm đội đều không thể tới chống lại. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới của mình xem có chút bị lật đổ rồi. Hắn đây lần thứ hai thấy có người dựa vào lực lượng cá nhân phá hủy chiến hạm. Không hề nghi ngờ, lần này càng thêm rung động. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cá nhân phá hủy chiến hạm, hắn liền đối với lựa chọn hệ chỉ huy giữa các hành tinh sinh ra hoài nghi. Không hề nghi ngờ, lần này hắn càng thêm hoài nghi. Nếu như thực lực cá nhân có thể đạt đến loại trình độ này, có thể cùng chống lại chiến hạm. Như vậy, học tập chỉ huy giữa các hành tinh có ý nghĩa gì đâu. Có thời gian này, không bằng đi tăng lên thực lực bản thân. Lại để cho thực lực cá nhân sớm ngày đạt đến loại trình độ có thể hủy diệt chiến hạm không phải rất tốt sao? Hắn đang nghĩ như vậy, trong TV truyền đến âm thanh. Trải qua xác minh, Sử Lai Khắc Học Viện xác nhận lần này phái người đi hủy diệt hải tặc Hồng Khô Lâu. Theo tin lộ ra, Bạch Ngân Long Thương đã tìm về. Nhà đài sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin tương quan về việc này. Tin tức này không thể nghi ngờ tại toàn bộ liên bang nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ đến Sử Lai Khắc Học Viện hành động lại nhanh và quả quyết như thế? Chỉ cần đi một người liền tiêu diệt một đoàn hải tặc vũ trụ. Thực lực của người này khủng bố như thế, không biết là vị cường giả nào của Sử Lai Khắc Học Viện. Bạch Ngân Long Thương đã cầm về rồi hả? Những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Sử Lai Khắc Học Viện luôn luôn dùng hình tượng ôn hòa công bằng, công chính, trung lập. Nhưng lúc này lại thể hiện ra một mặt mạnh mẽ như thế. Toàn bộ quá trình chiến đấu không đến nửa giờ. Người của liên bang vốn là tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trận chiến đấu này đâu chỉ là lật đổ thế giới quan chỉ mỗi một mình Lam Hiên Vũ. Nó ảnh hưởng đối với hồn sư toàn bộ liên bang hồn sư. Nhất là đối với cơ giáp sư, ảnh hưởng quả thực khó có thể đánh giá. Trong lúc nhất thời, khắp nơi tin tức không ngừng. Hiệp hội cơ giáp sư tỏ vẻ, đó là một đài cơ giáp vượt qua thần cấp vô cùng cường đại. Cơ giáp như vậy tất nhiên có thể đối kháng chiến hạm, đây là khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang. Mà người điều khiển cơ giáp tất nhiên là cường giả thần cấp. Chỉ có cường giả thần cấp mới có thực lực cường đại như thế. Không hề nghi ngờ, sự kiện này lại để cho thanh danh Hiệp hội cơ giáp sư lan truyền lớn. Bên trong Sử Lai Khắc học viện nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế khi tất cả đệ tử thấy được tin tức này đều phấn khởi không thôi. Sau khi Bạch Ngân Long Thương bị cướp đi, đệ tử Sử Lai Khắc học viện rất kinh ngạc. Đồng thời, đối với năng lực của học viện sinh ra một tia hoài nghi. Nhưng bây giờ, hoài nghi của bọn họ lập tức biến mất. Tư liệu có quan hệ với hải tặc Hồng Khô Lâu rất nhanh ngay được phát ra trên TV. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc học viện thanh danh đại chấn. Lam Hiền Vũ bấm gọi cho Đường Chấn Hoa. Lão sư, người xem tin tức rồi chứ? Âm thanh Đường Chấn Hoa có chút trầm thấp. Ta đã xem rồi. Lam Hiền Vũ hỏi, tâm của hắn thật sự có chút ít rối loạn. Một người thật sự có thể dễ dàng như thế mà phá hủy chiến hạm sao? Một chi hạm đội lại yếu ớt như thế sao? Đường Chấn Hoa trầm giọng nói ra. Em đến chỗ của ta một chuyến. Vâng. Lam Hiền Vũ vội vàng ra khỏi ký túc xá, thẳng đến trung tâm không gian. Đến cửa ra vào, hắn phát hiện Đường Chấn Hoa đã chờ hắn tại đó rồi. Đi theo ta. Đường Chấn Hoa hướng hắn vẫy vẫy tay, mang theo hắn đi tới phòng làm việc của mình. Ngồi đi. Đường Chấn Hoa chỉ ghế sofa. Lam Hiền Vũ phát hiện trong ánh mắt Đường Chấn Hoa có một ít gì đó. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, còn có chút bất mãn. Lão sư, người. Đường Chấn Hoa vẫy vẫy tay, nói. Học viện đối với hệ chỉ huy giữa các hành tinh chúng ta thật sự quá không hữu hảo rồi. Vốn chúng ta ở đây cũng chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, bởi như vậy, ai còn báo danh vào hệ chúng ta? Lam Hiền Vũ không khỏi có chút không dám nói gì. Đường Chấn Hoa nói. Ta hỏi em một vấn đề. Nếu như em là quan chỉ huy hạm đội ngay lúc đó, đối mặt với loại tình huống này, em trước tiên hẳn là truyền đạt mệnh lệnh như thế nào? Lam Hiền Vũ sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ. Người còn chưa dạy mình chỉ huy giữa các hành tinh cơ mà. Nhưng nếu như lão sư hỏi như vậy, hắn cũng nên trả lời. Sau khi thoáng suy nghĩ một chút, hắn nói. Em có thể để cho tất cả chiến hạm cố gắng hết sức nhanh phân tán đào tẩu. Đường Chấn Hoa truy vấn. Vì cái gì? Lam Hiền Vũ nói. Địch nhân chỉ có một đài cơ giáp, lại dám đối mặt với mười mấy tàu chiến hạm. Hơn nữa còn là tại giữa không trung mênh mông. Như vậy, đầu tiên có thể phán đoán được đài cơ giáp này cũng không phải cơ giáp bình thường. Ít nhất là có thể phi hành tại thời gian dài trong không gian. Địch nhân dám chặn đường hạm đội, liền có nghĩa là hắn là kẻ điên, hoặc là có tự tin tuyệt đối có thể chống lại cùng hạm đội. Sau đó địch nhân nhanh chóng phá hủy một tàu chiến hạm. Như vậy, liền loại bỏ khả năng hắn là kẻ điên. Cũng liền có nghĩa là trừ phi hạm đội có thủ đoạn đặc thù. Nếu không hầu như không thể nào chống lại cùng đối phương. Vậy cũng chỉ có thể là chạy. Đường Chấn Hoa nhìn Lam Hiền Vũ, ánh mắt có chút phức tạp, nói. Tại dưới tình huống tri thức chỉ có hạn như vậy, em có thể nghĩ tới những thứ này đã rất tốt. Nếu như ta là quan chỉ huy, đài cơ giáp kia sẽ không có dễ dàng như vậy thực hiện được. Ít nhất sẽ không tại trong thời gian ngắn thực hiện được. Em có phải nên suy nghĩ một chút hay không? Một đài cơ giáp thực lực có thể đạt đến loại trình độ này, còn muốn mở ra hệ chỉ huy giữa các hành tinh của chúng ta làm gì? Lam Hiền Vũ không có giấu giếm tâm tư của mình. Em có chút nghĩ về cái này. Đường Chấn Hoa nói. Trong chiến đấu tại giữa các hành tinh, cơ giáp cuối cùng không phải chủ yếu. Hải tặc Hồng Khô Lâu có được một chiếc tàu chiến đấu, 8 chiếc công kích hạm cấp lưu tinh. Chỉnh thể thực lực tại bên trong hải tặc đã tính rất mạnh rồi. Nhưng trên thực tế, chiến hạm của bọn hắn chẳng qua là chiến hạm rất bình thường mà thôi. Ở giữa chiến hạm cùng chiến hạm cũng có chênh lệch rất lớn. Đơn cử ví dụ đơn giản, dùng kim loại hiếm chế tác cơ giáp cùng dùng hợp kim bình thường chế tác cơ giáp, sức chiến đấu có thể giống nhau sao? Hải tặc vũ trụ tài nguyên thiếu thốn, chiến hạm của bọn hắn phần lớn là dùng chiến hạm cũ kỹ cải tạo mà thành. Chiến hạm của hải tặc Hồng Khô Lâu, điểm sáng duy nhất của bọn chúng chính là tên lửa đẩy. Có thể giúp bọn nó trong thời gian ngắn đạt đến tốc độ nhanh. Nhưng đây là do bọn hắn bỏ qua phòng ngự để đổi lấy tốc độ. Đồng thời, hệ thống quấy nhiễu của bọn chúng không đủ hoàn chỉnh. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Hệ thống quấy nhiễu sao? Hệ thống quấy nhiễu có ích đối với cơ giáp sao? Cái kia không phải là quấy nhiễu chiến hạm đối phương, phòng ngừa chính mình bị phát hiện sao? Đường Chấn Hoa nói. Hệ thống quấy nhiễu có nhiều mặt, một loại quan trọng nhất trong đó gọi là hệ thống quấy nhiễu không gian. Loại hệ thống này giá cả vượt xa giá cả hệ thống quấy nhiễu bình thường. Cực kỳ đắt đỏ, nhưng tác dụng thập phần cường đại. Đồng thời, rất hao tổn năng lượng. Bình thường chiến hạm giữa các hành tinh chắc là sẽ không phân phối loại hệ thống quấy nhiễu này. Đám hải tặc chiến hạm liền càng sẽ không được trang bị. Nếu như hải tặc Hồng Khô Lâu có hệ thống quấy nhiễu như vậy, Như vậy, đài cơ giáp kia liền không dễ dàng đắc thủ như vậy rồi. Loại hệ thống quấy nhiễu này tác dụng chủ yếu ở chỗ đảo loạn không gian, lại để cho không có khả năng xuyên qua không gian. Nhưng thực lực thông suốt tới trình độ nhất định, vẫn có thể phá vỡ không gian. Lần này, đài cơ giáp này không thể nghi ngờ liền có được thực lực như vậy. Người nọ có thể nhanh như vậy liền hủy diệt chiến hạm như vậy. Chủ yếu là bởi vì hắn điều khiển cơ giáp thông qua xuyên thẳng qua không gian, từ trong ra ngoài mà phá hư chiến hạm, mà không phải từ ngoài vào trong mà cường công. Coi như là thần cấp cơ giáp, đều muốn phá vòng phòng hộ chiến hạm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như ta là người chỉ huy chi hạm đội này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào phân phối cho chiến hạm hệ thống quấy nhiễu không gian, ít nhất trên tàu chiến chỉ huy phải có. Có được bộ hệ thống này, ít nhất tại thời điểm đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, người chỉ huy có thể có đầy đủ thời gian điều động hạm đội của mình. Đường Chấn Hoa dần dần trở nên phấn khởi hơn, lời nói nhanh chóng, tiếp tục nói. Dù là không có bộ hệ thống này, tại loại tình huống đó, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất sẽ là tất cả chiến hạm công kích lẫn nhau. Lam Hiền Vũ giật mình nói ra. Công kích lẫn nhau sao? Đường Chấn Hoa nói. Không sai, đây cũng là một cái kỹ xảo. Tại dưới tình huống không có hệ thống quấy nhiễu không gian, như thế nào tránh cho địch nhân có được năng lực cường đại xuyên qua không gian xâm nhập bên trong chiến hạm? Chúng ta có thể đảo loạn không gian. Làm một tên quan chỉ huy, ngươi hẳn là rất hiểu rõ đối với lực công kích của chủ pháo. Mỗi một loại hồn đạo pháo đều có số liệu kỹ càng, rõ ràng bọn chúng biết số liệu cụ thể, càng phải biết cường độ vòng phòng hộ chiến hạm của mình. Cho nên, nếu như là ta chỉ huy, ta sẽ ra lệnh làm tất cả chiến hạm công kích lẫn nhau. Công kích ở cường độ hơi thấp hơn so với độ thừa nhận của vòng phòng hộ. Kể từ đó, hồn đạo pháo cùng vòng phòng hộ va chạm tất nhiên sẽ sinh ra năng lượng bạo tạc nổ tung kịch liệt. Trong vũ trụ năng lượng bạo tạc nổ tung đủ để đảo loạn không gian, làm cho đối phương không cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua không gian tiến vào bên trong chiến hạm. Như vậy tạm thời tránh đi đối phương, có thể cho phe mình tranh thủ thời gian. Nghe Đường Chấn Hoa giảng thuật, con mắt Lam Hiên Vũ cũng dần dần phát sáng lên. Hắn thật sự không nghĩ tới nguyên lai còn có thể chỉ huy chiến hạm giữa các hành tinh như vậy. Rõ ràng còn có thể thông qua phương pháp chiến hạm phe mình công kích lẫn nhau để đối kháng cường giả, cái này quá thú vị. Đường Chấn Hoa nói. Khi ép lui đối thủ, ít nhất lại để cho đối thủ tạm thời không cách nào lập tức tiến vào bên trong chiến hạm triển khai công kích. Dưới tình huống này, ta sẽ ra lệnh chiến hạm toàn diện tăng tốc, không tiếc bất cứ giá nào tăng tốc. Cơ giáp cường đại tuy có thể tại trong thời gian ngắn tăng tốc, thậm chí có thể đạt đến trình độ không gian gấp khúc. Nhưng cơ giáp có vấn đề của cơ giáp, chính là nó quá nhỏ. Năng lượng thân thể dù sao cũng không thể so với năng lượng chiến hạm. Thời điểm đang tiến hành không gian gấp khúc, nó cần phải toàn diện bảo hộ bản thân. Nói cách khác, ở trong quá trình này, nó là rất khó phát động công kích. Điều kiện tiên quyết là nó không có thể đi vào bất luận bên trong chiến hạm nào. Cho nên, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước khi vòng phòng hộ bị phá ra, lại để cho hạm đội nhanh chóng tiến vào trạng thái không gian gấp khúc. Tại trong nháy mắt tiến vào trạng thái không gian gấp khúc, bởi vì công kích lẫn nhau, không gian hỗn loạn, hạm đội sẽ gặp được nguy cơ nhất định, thậm chí có khả năng bị không gian xé nát. Cho nên, tại một khắc này, nhất định lập tức đình chỉ công kích. Tuy rằng đình chỉ công kích, nhưng lúc đó không gian gấp khúc sinh ra chấn động, sẽ để cho không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Tại lúc này cơ giáp đối phương nhất định không có cách nào khác, một khi xâm lấn tiến vào trạng thái không gian gấp khúc, hạm đội liền tạm thời an toàn. Loại nhảy lên này là mù quáng đấy, không có chuyên môn trùng động dẫn đạo phương hướng. Cho nên, không có ai biết chính mình sẽ nhảy lên đến nơi nào. Trừ phi vận khí cực kỳ không tốt, đối phương đi theo chính mình nhảy lên đến cùng một nơi. Nếu không, liền có cơ hội rất lớn tránh đi đối phương đánh lén. Đồng dạng là đào tẩu, phương hướng là giống nhau. Biện pháp như vậy của Đường Chấn Hoa lại hầu như có thể làm cho tất cả hạm đội đều chạy trốn, mà không phải theo như lời Lam Hiên Vũ là tứ tán chạy trốn. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ mới biết được nguyên lai chạy trốn cũng phải chú ý chiến thuật. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, 16 tàu chiến hạm đối mặt với một đài cơ giáp, liền thật sự không có khả năng chiến thắng sao? Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, em có biết sự kiện lần này, vị cường giả kia có được thực lực như thế nào không? Tại bên trong toàn bộ hồn sư liên bang, lực chiến đấu cá nhân của hắn ít nhất cũng xếp hạng trước 5, thậm chí là 3 thứ hạng đầu. Loại cường giả cấp độ này, hủy diệt tinh cầu cũng không phải làm không được. Ở trước mặt hắn, một chi hạm đội hải tặc nho nhỏ có thể làm cái gì? Nếu như cho ta một chi hạm đội liên bang, ta có thể làm được là để cho hắn không đến gần được, đưa hắn bức lui. Nhưng đều muốn đánh chết hắn, vậy cần phải sớm tiến hành bố trí cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa, chỉ có hắn thật sự rơi vào bẫy, ta mới có một đường cơ hội chiến thắng như vậy. Lam Hiên Vũ đúng là vẫn còn có chút mất mát, thế nhưng dù sao cũng là một người. Một người cùng một chi hạm đội cần có tài nguyên trời đất cách biệt. Đường Chấn Hoa ha ha cười một tiếng. Em biết dùng khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn trước mắt của liên bang, thành lập một chi hạm đội giữa các hành tinh cần phải bao lâu thời gian không? Lam Hiên Vũ mờ mịt mà lắc đầu. Đường Chấn Hoa nói. Tại dưới tình huống không tiếc một cái giá lớn đưa vào đầy đủ vốn liếng thì vài chục năm là đủ rồi. Nhưng em biết một danh hồn sư cần phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể thành cường giả như vậy. Để ta nói cho em biết, chính là 1.000 năm. Em đã thấy vị cường giả trong bản tin tức kia, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm đó là vị cường giả nào học viện chúng ta. Nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho em, hắn chí ít có 1.000 tuổi. Hơn nữa hắn sử dụng cơ giáp, hẳn là tầng thứ 6 vượt qua thần cấp cơ giáp. Trong hồ sơ toàn bộ liên bang ghi chép chỉ có 5 đài vượt qua thần cấp cơ giáp, hôm nay xuất hiện hẳn là đài thứ 6. Chớ nói chi là hắn còn có ít nhất đấu khải đạt đến tầng thứ ngũ tự đấu khải. Đây song giáp lưu đỉnh phong. Ta cũng không biết có được những thứ này cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Không sai, thành lập một chi hạm đội cần có tài nguyên khẳng định là hơn nhiều. Nhưng vài chục năm cùng 1.000 năm có thể giống nhau sao? Cho ta một chi hạm đội, ta hoàn toàn có thể chống lại cùng cường giả như vậy. Nhưng lại có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng cường giả như vậy tại hiện nay cơ hồ là không thể phục chế đấy. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia chỉ sợ có tu vi 110 cấp, gọi là thập nhất giai. Thập nhất giai sao? Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn Đường Chấn Hoa nói. Ban đầu 99 cấp là cực hạn hồn sư chúng ta có khả năng đạt tới, gọi là cực hạn đấu la. Theo mẫu tinh tiến hóa, hồn sư mới có khả năng thành thần 100 cấp, cũng chính là cấp 10, gọi là thần cấp. Trên cấp 10 còn có cấp bậc cao hơn, cái kia chính là cấp 11. Cường giả thập nhất giai là chân chính kinh khủng tồn tại, được gọi là chân thần. Liên bang có mấy vị chân thần ta không biết, nhưng Sử Lai Khắc học viện chúng ta nhất định là có chân thần. Lần này ngươi đã thấy được vị này. Thập nhất giai, chân thần. Cũng chính là tương đương với có 110 cấp hồn lực trở lên sao. Trong lúc nhất thời, Lam Hiền Vũ không khỏi sinh lòng hướng tới. Hồn sư rõ ràng có thể cường đại như thế, thật có thể thành thần. Đường Chấn Hoa thản nhiên nói. Còn có cái gì không hiểu, hỏi mau. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Lão sư người yên tâm, em sẽ học tập tốt đấy. Em sẽ không buông tha cho hệ chỉ huy giữa các hành tinh đâu. Khóe miệng Đường Chấn Hoa co giật một lát, thở dài. Em cũng có thể học tập chỉ huy giữa các hành tinh, đồng thời cũng học tập song giáp lưu, không nên đem song giáp lưu hạ xuống. Kỳ thật, tại trong chiến đấu giữa các hành tinh, một gã cường giả tác dụng cũng rất lớn. Theo ta được biết, liên bang có 7 đại hạm đội, mỗi một chi hạm đội đều có một vị cường giả thần cấp tọa chấn. Lam Hiền Vũ kinh ngạc mà nói, mỗi chi hạm đội liên bang đều có cường giả thần cấp sao? Vậy toàn bộ liên bang chúng ta hiện tại có bao nhiêu cường giả thần cấp? Cường giả thần cấp thật sự có thể trường sinh bất lão sao? Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói, cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết. Những cường giả thần cấp tọa chấn trong hạm đội liên bang có lai lịch bất đồng. Trong đó có người đến từ Sử Lai Khắc học viện chúng ta đấy, cũng có đến từ Chuyện Linh Tháp, Đường Môn, Chiến Thần Điện. Kỳ thật, ta một mực có một ý tưởng. Hồn sư có thần cấp, cơ giáp cũng có thần cấp. Nếu như chiến hạm cũng có thần cấp mà nói, như thế nào lại e ngại cường giả thần cấp cùng thần cấp cơ giáp đây? Chẳng qua là, muốn kiến tạo một chiếc thần cấp chiến hạm trong lý tưởng quá khó khăn. Lam Hiền Vũ nói, thần cấp chiến hạm sao? Lão sư, chiến hạm cái dạng gì xem như thần cấp chiến hạm vậy ạ? Trong mắt Đường Chấn Hoa sáng rọi rạng rỡ, nói, ta đã từng tưởng tượng qua, dùng kim loại thần cấp là chủ yếu làm tài liệu chế tạo tàu chiến đấu cấp chiến thần. Ít nhất phải dùng kim loại thần cấp làm bản nguyên hạch tâm pháp trận làm trụ cột cho động lực. Hơn nữa, một loạt công nghệ chế tác tinh tế, chiều dài từ 300m đến 500m, có thể lập tức hoàn thành không gian gấp khúc. Lam Hiền Vũ một hồi im lặng, hắn tuy rằng còn không phải am hiểu chiến hạm như vậy, nhưng hắn hiểu về rèn. Kim loại thần cấp là cái gì? Đó là đoán tạo sư thần cấp mới có thể rèn nên. Kiến tạo một chiếc chiến hạm chiều dài 300m đến 500m cần bao nhiêu kim loại? Đó là dùng vạn tấn làm đơn vị tính toán đấy. Có nhiều thần cấp kim loại như vậy, chế tác một cái quân đoàn thần cấp cơ giáp đều đã đủ rồi. Lam Hiền Vũ nhỏ giọng nói ra. Lão sư, không nghĩ tới người còn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Thôi bỏ đi. Đường Chấn Hoa tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đây là lớn mật giả thiết, không có tăng chứng vật chứng, ngươi hiểu không? Thời điểm tưởng tượng đương nhiên phải dựa theo tình huống tốt nhất. Kết cấu bên ngoài cùng bên trong chiến hạm phải sử dụng tài liệu bất đồng. Còn phải áp xúc bản nguyên hạch tâm pháp trận. Đây liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Lam Hiền Vũ nói, người có ý tưởng dùng thần cấp kim loại chế tác chiến hạm căn bản không có khả năng thực hiện được. Toàn bộ liên bang thần cấp kim loại cộng lại chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Đường Chấn Hoa nói, ta biết, nhưng ta còn là sẽ tiếp tục theo đuổi cái này tư tưởng để xếp đặt thiết kế, đây là mộng tưởng của ta. Hiện tại thực hiện không được, không có nghĩa là tương lai cũng thực hiện không được. Vạn nhất có một ngày đã tìm được tài liệu có thể thay thế thần cấp kim loại thì sao? Kỳ thật, chủ yếu là kết cấu bên ngoài cần phải sử dụng thần cấp kim loại. Một điểm mạnh nhất của thần cấp kim loại là có năng lực tự mình chữa trị, bản thân lại còn cực kỳ dồi dào năng lượng. Có năng lượng ủng hộ như vậy, chiến hạm có thể có lực phòng ngự siêu cường cùng năng lực tự mình chữa trị cường đại. Hơn nữa thần cấp kim loại đủ để cản trở bất luận cường giả nào tiến hành xuyên qua không gian. Có thể thừa nhận tốc độ phi hành càng nhanh mang đến lực trùng kích. Chiến hạm vũ trụ chúng ta bây giờ không phải động lực không đủ, mà là bản thân có thể thừa nhận lực trùng kích có hạn. Nhất là tại dưới tình huống không gian gấp khúc. Em suy nghĩ một chút đi, nếu có một chiếc chiến hạm có thể phi hành siêu tốc tại trong thời gian ngắn. Như vậy, nó trên chiến trường tác dụng cực lớn đến cỡ nào? Lam Hiền Vũ nói. Em đây chúc người thành công. Đường Chấn Hoa hừ lạnh một tiếng. Đợi em làm xong nhất tự đấu khải, em liền bắt đầu cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Cho nên là chúc chúng ta thành công. Quá trình nghiên cứu chiến hạm là em hiểu được bản thân chiến hạm. Cũng là chương trình học trọng yếu trong hệ chỉ huy các hành tinh. Vâng. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, trong nội tâm nhưng có chút không cho là đúng. Chiến hạm thần cấp, nghe đúng là rất lợi hại. Thế nhưng là, cái đồ vật này chỉ có thể cất cánh không thể hạ xuống đất. Đó căn bản là không thể nào có chuyện hoàn thành. Đi ra từ trung tâm không gian, Lam Hiền Vũ cuối cùng là tìm về được một tí tin tưởng để học tập chỉ huy giữa các hành tinh. Nhất là Đường Chấn Hoa giảng thuật phương pháp chỉ huy, hắn rất cảm thấy hứng thú. Nếu có một ngày, mình có thể trở thành quan chỉ huy một chiếc mẫu hạm cấp hành tinh, chỉ huy một chi hạm đội vũ trụ. Chuyện đó vẫn là chuyện làm cho người ta vô cùng hướng tới. Trải qua cuộc thi cuối kỳ tại hành tinh Tài Nguyên, hắn hiện tại đã dần dần hiểu được. Liên bang tiến hành quá trình thăm dò giữa các hành tinh không hề hòa bình giống như dân chúng biết. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của hạm đội vũ trụ, chẳng qua là bây giờ còn không phải thời điểm hắn biết những chuyện kia. Lam Hiền Vũ thời gian càng thêm khẩn trương. Vì rèn ra kim loại cần thiết chế tác nhất tự đấu khải, hắn mỗi ngày đều an bài cho mình ít nhất 2 giờ rèn. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có cần nhanh, mà là chăm chú nghiên cứu đặc tính kim loại bất đồng. Nếu muốn rèn tốt một loại kim loại, đầu tiên phải hiểu đặc tính của nó. Trước mắt, hắn rèn trình độ dừng lại tại 1000 rèn, khoảng cách 1000 rèn nhất phẩm còn có một chút chênh lệch. Trừ rồi rèn ra, hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở học tập tri thức có quan hệ với đấu khải. Học viện bắt đầu dạy dỗ tri thức đấu khải cùng thao tác cơ bản cơ giáp, cùng với liên hệ ở giữa đấu khải cùng cơ giáp. Buổi tối tự nhiên là thời gian tu luyện. Bởi vì có nhiều kim loại hiếm như vậy, tại dưới tình huống trong lòng hiểu rõ, hắn sẽ không có tiết kiệm như vậy rồi. Lam Hiền Vũ mỗi 2 tuần đi một lần tới Hải Thần Hồ, tu vi hồn lực vững bước tăng lên. Lam Hiền Vũ cùng đồng bọn của hắn hàng ngày học tập sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Hôm nay Lam Hiền Vũ sáng sớm liền đi tới phòng học. Sau cuộc thi cuối kỳ học kỳ trước, hắn đã được các đồng học tuyển định làm lớp trưởng vĩnh cửu. Thân làm lớp trưởng, hắn cũng nên tới sớm một ít, giúp đỡ lão sư chuẩn bị một ít gì đó. Lam Hiền Vũ đi vào phòng học bên cạnh là phòng nghỉ của lão sư. Tiếu lão sư, em đến rồi. Tiếu Khải nhìn hắn một cái, nói. Thế nào, em rèn dạo này như thế nào rồi? Lam Hiền Vũ nói. Trình độ 1000 rèn rất ổn định, em chuẩn bị tại 2 tháng tiếp theo trùng kích 1000 rèn nhất phẩm. Tiếu Khải nhãn tình sáng lên. Có nắm chắc không? 1000 rèn nhất phẩm, tại toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy học viên có thể hoàn thành. Nếu như Lam Hiền Vũ có thể hoàn thành 1000 rèn nhất phẩm mà nói, liền có nghĩa là hắn tương lai tại trên con đường rèn này có thể có phát triển rất lớn. Tương lai tiểu tử này khẳng định là có thể tiến vào nội viện đấy. Như vậy, nếu như trình độ hắn rèn tiếp tục tăng lên mà nói không chừng sau này mình đều phải nhờ hắn rèn đấy. Trong nội viện người am hiểu rèn cũng không nhiều. Mà người am hiểu rèn để chúng vào nội viện cũng rất ít. Điều kiện tiên quyết là trình độ rèn có thể đạt đến cấp độ cao hơn, có thể hoàn thành linh rèn, thậm chí là xác suất thành công hồn rèn tương đối cao. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói. Có chút nắm chắc. Sau khi được Nana chỉ điểm, hắn đối với khống chế năng lực của mình đã có tiến bộ nhảy vọt. Nhất là năng lực phối hợp 2 loại Lam Ngân Thảo, cùng với năng lực vận dụng lực lượng bản thân. 2 thứ này cũng có thể vận dụng đến bên trong rèn của hắn. Tiếu Khải đột nhiên nói ra. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta hôm nay sẽ tuyên bố một sự kiện, em phải có chút chuẩn bị tâm lý. Sao cơ? Chuyện gì ạ? Tiếu Khải nói. Liên bang chúng ta có 7 khối tinh cầu hành chính, trong đó không phải là có 2 khối tinh cầu hồn thú sao? Khối tinh cầu hành chính thứ 7 là tinh cầu tinh linh, chính là tinh cầu hồn thú. Bên trên tinh cầu tinh linh đã xảy ra một đại sự, một vị cường giả hồn thú đã cuối cùng sắp hoàn thành độ kiếp, mời một ít cường giả liên bang tiến đến xem lễ độ kiếp. Học viện chúng ta cũng đã nhận được một ít danh ngạch. Nội viện bên kia tự nhiên sớm có sắp xếp. Vì để đạt được mục đích công bằng cũng cho ngoại viện chúng ta mấy cái danh ngạch. Nhưng danh ngạch cũng không phải cho không, cần phải tự chính mình đi tranh giành. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Quan sát cường giả hồn thú độ kiếp sao? Hồn thú 10 vạn năm sao? Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hồn thú chính thức. Chớ nói chi thấy được hồn thú 10 vạn năm. Hắn rất tò mò muốn biết hồn thú 10 vạn năm là dạng cấp độ gì. Nghe nói, tại thời đại viễn cổ, bọn chúng mới là chúa tể cái thế giới này. Tiếu Khải nói, không phải hồn thú 10 vạn năm. Nếu như chẳng qua là hồn thú 10 vạn năm, cũng sẽ không như thế huy động nhân lực đông như thế. Cái danh ngạch này rất khó kiếm được, ý nghĩa rất trọng đại, chỉ dành cho đệ tử các em. Quan sát cường giả hồn thú độ kiếp rất có thể có trợ giúp rất lớn để cao ngộ tính đối với các em. Lam Hiền Vũ kích động mà nói, lão sư, vậy làm sao tranh thủ cái danh ngạch này? Tiếu Khải nói, đương nhiên là dựa vào cạnh tranh, bằng thực lực để nói chuyện. Tốt rồi, ta lát nữa sẽ tuyên bố chuyện này trên lớp. Em về phòng học trước đi. Vâng. Lam Hiền Vũ bị Tiếu Khải nói câu được câu mất có chút tâm can ngứa ngáy khó gãi. Nhưng Tiếu Khải nói là cần phải cạnh tranh. Cạnh tranh như thế nào đây? Là cả ngoại viện cạnh tranh, hay là tất cả các cấp cạnh tranh? Nếu như là cạnh tranh toàn bộ ngoại viện mà nói, năm nhất không thể nghi ngờ là rất thua thiệt. Các học sinh năm nhất top 5 top 3 mà đến lớp rồi. Có người tinh thần sáng láng, có người vẻ mặt mỏi mệt. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, trạng thái tất cả không giống nhau. Đợi tất cả mọi người tới đông đủ, Tiếu Khải mới chậm rãi mà đi vào phòng học. Vào trước buổi học hôm nay, ta tuyên bố một sự kiện. Học viện đã lấy được một ít danh ngạch tiến về tinh cầu tinh linh quan sát một vị cường giả hồn thú độ kiếp. Chúng ta ngoại viện cũng được chia một ít. Vì để đạt được mục đích công bằng, những danh ngạch này cần phải thông qua cạnh tranh để đạt được. Bởi vậy, học viện sẽ đặc biệt tổ chức một lần đấu đối kháng đệ tử ngoại viện. Lần đối kháng này thi đấu rất có ý tứ, cũng là một lần kiểm nghiệm đối với thành quả học tập của các em. Tổng cộng ngoại viện có 6 cái danh ngạch, trên nguyên tắc là mỗi năm một cái. Nhưng quy tắc đấu đối kháng là mỗi một lớp có một danh ngạch. Bên trong từng lớp sẽ phân tổ đối kháng, đội chiến thắng có thể đạt được cái danh ngạch này. Sau khi đạt được danh ngạch của lớp, sẽ khiêu chiến danh ngạch với lớp khác. Nếu chiến thắng tức thì có thể lấy được danh ngạch của đối phương. Đơn giản mà nói, lớp chúng ta sẽ trước tiên tiến hành tuyển chọn bên trong. Bên trong tuyển chọn theo 3 người một tổ để tiến hành phân tổ, một tổ mạnh nhất sẽ đạt được cái danh ngạch này. Lớp 5 khác cũng là như thế. Sau đó sẽ tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, người thắng ở lớp chúng ta phải khiêu chiến năm thứ 2. Nếu thắng, danh ngạch của bọn hắn cũng là của chúng ta. Còn nếu thua, danh ngạch của chúng ta liền thuộc về bọn hắn. Đã hiểu được chưa? À, đúng rồi, còn có. Vì để đạt được mục đích công bằng, lúc khiêu chiến vượt cấp, nếu chênh lệch mấy năm thì bên nhân số cao hơn liền giảm ít đi từng đó năm. Nói cách khác, nếu như chúng ta vượt cấp khiêu chiến lúc đó sẽ phái ra 3 người. Như vậy, năm thứ 2 cũng chỉ có thể phái ra 2 người. Nếu như chúng ta khiêu chiến chính là năm thứ 3, như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể phái ra 1 người. Nếu như các em có thể khiêu chiến năm thứ 6, như vậy, các em liền có thể phái ra 6 người để đối kháng 1 người năm thứ 6. Nghe Tiếu Khải giải thích, Lam Hiền Vũ cảm thấy cái đấu đối kháng này đúng là thật thú vị. Cái này có nghĩa là, giả thiết bọn hắn lại đấu cùng năm thứ 3. Như vậy, liền có thể 3 đấu với 1 hoặc là 4 đấu với 2, 5 đấu với 3. Tiền Lỗi nhấc tay hỏi. Tiếu lão sư, năm cấp cao kia có thể vận dụng đấu khải không? Tiếu Khải nói ra. Đương nhiên có thể, người ta đều giảm nhân số rồi. Đấu khải là bổn sự người ta, có bản lĩnh ngươi cũng làm một cái đi. Có thể sử dụng đấu khải. Cái này có thể đã không giống nhau. Có thể được lọt vào đấu cuối cùng, tự nhiên đều là đệ tử mạnh nhất trong năm đó. Học trưởng năm thứ 5, năm thứ 6 chỉ sợ đã có nhị tự đấu khải. Đó là Lam Hiền Vũ bọn hắn có thể đối phó sao? Lam Hiền Vũ nói. Tiếu lão sư, giả thiết chúng ta chiến thắng năm thứ 2, năm thứ 3, lại thua bởi năm thứ 4. Như vậy, chúng ta đã đạt được 3 cái danh ngạch là toàn bộ thua bởi năm thứ 4 hay sao? Hay vẫn là bị bớt đi một người? Tiếu Khải nói. Vì bảo hộ kẻ yếu, cổ vũ vượt cấp khiêu chiến, cấp thấp khiêu chiến cấp cao, thua thì trả giá một cái danh ngạch. Cho nên, lần này đối kháng thi đấu đối với cấp cao mà nói nhưng thật ra là có chút không công bằng. Chẳng qua là đệ tử năm thứ 5, năm thứ 6 đều bận rộn vì làm chuẩn bị thi đậu nội viện. Đối với lần xem lễ này chưa hẳn có hứng thú lớn như vậy. Ngược lại là các em, nếu có cơ hội đi mà nói, vẫn có thể đạt được một ít chỗ tốt. Dù sao các em đều còn chưa có đi qua tinh cầu hồn thú. Sau khi các em đến năm thứ 4, học viện mới có thể tổ chức các em tiến về tinh cầu hồn thú rèn luyện. Rất nhiều đệ tử nghe những lời này cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Đến cấp cao rõ ràng có thể tiến về tinh cầu hồn thú rèn luyện. Thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện, ngay cả phương thức dạy học cũng không giống bình thường. Hiện tại các ngươi có thể tự do tổ đội rồi, 3 người một tổ. Hôm nay sau khi tan học, báo danh cho lớp trưởng. Lam Hiền Vũ vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía đám đồng bọn của mình. Đinh Trác Hàm tùy tiện nói. So với đấu thế này là sao được? Lớp trưởng cộng Huy Huy lại tùy tiện cộng thêm một người, ai đánh thắng được? Ta bỏ cuộc. Sự thật cũng đúng là như thế. Thực lực tiểu đoàn đội của Lam Hiền Vũ quá mạnh mẽ, đã trải qua một trận chiến kiểm nghiệm cùng năm thứ 3. tu vi Nguyên Ân Huy Huy đã tiếp cận 60 cấp. Hắn và Lam Hiên Vũ, thêm Đống Thiên Thu hoặc Lam Mộng Cầm. Xác suất đệ tử năm nhất khác chiến thắng bọn họ đến gần vô hạn bằng không. Tiền Lỗi nháy mắt ra hiệu mà nhìn về Vũ Thiên phía sau. Vũ Thiên tức giận nói. Tiểu Thiên Thiên, có muốn thử một chút hay không? Có bản lĩnh hai ta một mình đấu, đánh cược một bữa cơm, ngươi dám không? Tiền Lỗi một bộ dạng lời lẽ chính nghĩa. Ta không đánh. Ngươi chờ ta đạt đến tứ hoàn. Ngươi đã tứ hoàn rồi, khi dễ tam hoàn tính là cái bổn sự gì? Ngươi nhát gan. Tốt rồi, yên tĩnh, bắt đầu học thôi. Lam Hiên Vũ không nói gì, mà là đang trong nội tâm tính toán. Bọn hắn đại diện cho năm nhất hẳn là không có vấn đề gì cả. Như vậy, nếu như đối mặt với năm thứ hai, tại dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế, bọn hắn có thể thắng sao? Đến lúc đó phải an bài như thế nào? Mấy người xuất hiện? Như vậy, lại khiêu chiến năm thứ ba thì sao? Tuy rằng năm thứ ba xuất hiện ít hơn hai người so với bọn hắn, nhưng học trưởng năm thứ ba đều có được đấu khải. Tác dụng nhất tự đấu khải cuối cùng cao đến bao nhiêu? Cái này cần phải nghiên cứu. Khiêu chiến năm thứ ba, năm nhất có thể nhiều hơn hai người, ba đối với một là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là, tại dưới tình huống ba đánh mộ, bọn hắn có thể chiến thắng Đường Vũ cách mặc nhất tự đấu khải sao? Càng là cấp cao hơn thì sao? Đối với học trưởng năm thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, hắn càng khó hơn rồi. Giữa trưa sau khi tan học, trong năm nhất không người nào báo danh. Đúng vậy, không có người đến Lam Hiên Vũ báo lại tên. Bởi vì đội của Lam Hiên Vũ khi tham gia cuộc thi cuối kỳ đã làm rung động cực lớn đồng học khác. Đồng thời cũng làm cho đệ tử năm nhất trở nên đặc biệt đoàn kết. Cho nên, ý nghĩ của mọi người đều rất đơn giản, đồng học toàn lớp, ai thích hợp xuất hiện thì người đó xuất hiện. Từ Lam Hiên Vũ thống nhất điều phối cùng chỉ huy, có thể thắng một cuộc là một cuộc. Tiếp theo chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là điều tra thực lực cường giả lớp khác. Nếu muốn chiến thắng đối thủ, nhất là vượt cấp chiến thắng đối thủ, đầu tiên phải hiểu đối thủ. Học viện đang bình thường, một khi ra một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng là, tại Sử Lai Khắc học viện là nơi bồi dưỡng thiên tài, không thiếu hụt thiên tài ưu tú nhất. Lam Hiên Vũ căn bản không cần nghĩ có thể đoán được, năm thứ hai lần này ra dự thi nhất định là nhất tự đấu khải sư. Hiện tại học kỳ 2 năm thứ hai đã qua nửa. Nếu như không thể hoàn thành nhất tự đấu khải, cuộc thi cuối kỳ đều thông qua không được. Cho nên Lam Hiên Vũ bọn hắn nhất định phải dựa theo tình hình đối kháng nhất tự đấu khải để làm kế hoạch. Sau khi trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát. Sau đó xế chiều đi trung tâm không gian, chạng vạng tối lại đi rèn, về sau tiếp tục hắn tu luyện hàng ngày. Một cái làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là Đường Vũ Cách đã gọi cho hắn. Học tỷ, tỷ có việc gì mà lại lên liên hệ với ta? Đường Vũ Cách hỏi. Chuyện tiến về tinh cầu tinh linh người biết rồi chứ? Lam Hiên Vũ nói. Đã biết, nói là quan sát một vị cường giả hồn thú độ kiếp. Tình huống cụ thể lão sư chưa nói, nhưng nói là phải thông qua cạnh tranh đạt được danh ngạch. Chúng ta năm nhất bên này hẳn là khá tốt. Đường Vũ Cách nói. Ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Chờ thời điểm các ngươi khiêu chiến năm thứ ba, ta hy vọng các ngươi lựa chọn phương thức ba đấu với một. Lam Hiên Vũ sững sờ. Chúng ta là kế hoạch như vậy đấy. Bất quá, ngươi liền không lo lắng chúng ta qua không được đội năm thứ hai sao? Dù sao người ta thế nhưng là nhất tự đấu khải sư. Đường Vũ Cách nói. Nếu như các ngươi ngay cả hai người năm thứ hai đều không qua được thì các ngươi không phải là người ta biết. Có ngươi ở đây, sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nhất tự đấu khải tuy sẽ để cho chỉnh thể thực lực hồn sư tăng cường, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất tự đấu khải mà thôi. Nếu như là tại dưới tình huống hồn lực cùng thiên phú không kém nhiều. Một chọi hai thì nhất tự đấu khải mang đến ưu thế cũng không lớn. Lam Hiên Vũ nói. Nếu một đấu ba thì sao? Tỷ có lòng tin có thể thắng chúng ta không? Đường Vũ Cách cười khổ nói. Nếu như không phải một đối ba, ta chỉ sợ cơ hội xuất trận đều không có. Chỉ có các ngươi lựa chọn để cho năm thứ ba chúng ta chỉ phái ra một đối thủ. Ta mới có thể thông qua phương thức cạnh tranh đạt được tư cách xuất hiện. Ta tại năm thứ ba đã xem như người cô đơn rồi. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. Một mực vẫn là như thế sao? Đường Vũ Cách lạnh nhạt nói. Năng lực tổ chức của Tư Mã Tiên mạnh mẽ hơn so với ta tưởng tượng. Ta hiểu được. Được, nếu như chúng ta có thể đi đến một bước kia mà nói, chúng ta liền lựa chọn phương thức khiêu chiến ba đấu với một. Đó cũng là kế hoạch ban đầu của chúng ta. Dù sao đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, nếm thử chiến thắng ngươi. Đúng rồi, lần này đấu đối kháng là không thể sử dụng cơ giáp. Đường Vũ Cách nở nụ cười. Ngươi lo lắng sao? Lam Hiên Vũ nói. Đương nhiên lo lắng, nếu như là song giáp lưu mà nói, chúng ta đây chênh lệch liền quá lớn. Đường Vũ Cách nói. Không biết. Vì để tránh cho đệ tử xuất hiện nguy hiểm, trong học viện thi đấu bình thường là không cho phép sử dụng hồn đạo khí. Lần này đấu đối kháng là ở trong thế giới thật, không phải tại bên trong thế giới mô phỏng. Đối với cái điểm này, các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, ở trong trận đấu phía trước tận lực ít bị thương. Làm Hiền Vũ sững sờ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà không để ý đến cái vấn đề trọng yếu này. Dĩ nhiên là đối kháng tại trong thế giới thật. Cái này nếu thu lại không được tay thì làm sao bây giờ? Đường Vũ Cách nói. Sẽ có lão sư học viện chịu trách nhiệm giám sát, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Nhưng lão sư ra tay cũng giới hạn tại tình huống xuất hiện uy hiếp chí mạng, tương đối mà nói vẫn khá là lỏng lẻo đấy. Thực chiến cùng mô phỏng vĩnh viễn không giống với nhau. Mô phỏng chiến cũng là chân thật nhưng cuối cùng là mô phỏng ra đấy, cảm thụ tâm lý là hoàn toàn bất đồng đấy. Chờ đến năm thứ ba, ngươi sẽ biết. Tất cả khảo hạch của học viện, các loại trận đấu hầu như đều là tiến hành tại trong thế giới thật. Bởi vì tương lai chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cũng đều là tại trong thế giới thật. Chúng ta chỉ có một cái mạng, tại trong thế giới thật, đã chết liền là chết. Không có khả năng phục sinh như tại trong khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi. Ta hiểu được, chờ mong lần nữa đến một trận chiến cùng học tỷ. Được, ta cũng rất chờ mong. Dập máy, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn là nhìn tận mắt Đường Vũ Cách đột phá đến 60 cấp, hơn nữa đã có được hồn kỹ ngũ hành độn pháp cường đại như vậy. Hắn đều cảm thấy ngũ hành độn pháp diệu dụng vô cùng. Hơn nữa nàng còn có đại ngũ hành thần quang cùng đấu khải. Cho dù là tại dưới tình huống 3-1, muốn chiến thắng nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối phó với nàng, ai ra tay sẽ tốt hơn đây? Còn có một vấn đề lại để cho Lam Hiên Vũ đau đầu, chính là các học sinh toàn bộ tín nhiệm hắn. Nếu như cuối cùng đã lấy được danh ngạch tiến đến xem lễ, hắn sẽ chọn lựa như thế nào? Đây cũng là cái vấn đề lớn. Hắn đương nhiên hy vọng đám đồng bọn của mình đi, người đoàn đội chính mình cùng một chỗ tiến về trước. Thế nhưng là, đơn thuần năng lực cá nhân, đoàn bọn hắn đội cũng không phải mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất trong lớp. Nếu như cuối cùng đã lấy được danh ngạch đủ nhiều, danh ngạch nhưng đều là do chính người đoàn đội bọn hắn lấy được, như vậy suy tính như thế nào mới được? Cho nên, mọi người không báo danh tham dự cạnh tranh, đối với Lam Hiên Vũ mà nói ngược lại là có chút phiền phức. Chẳng bằng mọi người đánh một cuộc, cuối cùng người thắng trận đạt được danh ngạch. Sau khi vội vàng ăn cơm trưa, Lam Hiền Vũ sớm đã đi tới trung tâm không gian. Nhìn thấy Đường Chấn Hoa, hắn đem trong hoang mang lòng mình nói ra. Đường Chấn Hoa không cho là đúng nói. Cái này còn không đơn giản. Em đi dốc lòng thân thỉnh với học viện. Nếu như năm nhất các em có thể một đường hướng về phía trước, liền qua năm cửa, cuối cùng chiến thắng năm thứ sáu, khiến cho học viện nghĩ biện pháp cho toàn lớp các em cùng đi xem lễ. Trái lại, thua một cuộc, toàn lớp các em đều sẽ không đi, như vậy chẳng phải là được sao? Cái này gọi là đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong cõi chết. Chẳng những có thể để cho toàn lớp các em càng thêm đoàn kết, hơn nữa có thể củng cố địa vị của em trong lớp. Ở trong quá trình này, các em không có đường lui, lúc trận đấu tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Dù là thua, đối với các em mà nói đây cũng là rèn luyện rất tốt, cùng lắm thì không đi chứ sao? Không phải là xem lễ sao? Dù sao các em sớm muộn gì cũng sẽ đi tinh cầu hồn thú. Đối với một sự kiện, đầu tiên em không nên coi trọng nó lắm. Bởi vì là một khi quá coi trọng, em sẽ khiến trong lòng mình bị trói buộc. Ngược lại để cho em không cách nào từ phương diện khác để phán đoán như thế nào mới có thể có lợi ích lớn nhất. Chuyện này em hẳn là nghĩ trái lại. Là tiến đến xem lễ trọng yếu hơn, hay là để cho toàn bộ năm nhất các em đoàn kết, tất cả mọi người càng tín nhiệm em là quan trọng hơn. Đoàn đội hợp tác, người tới chỉ huy. Dù là cuối cùng thua trận, ít nhất các em đã liều một trận, tình đoàn kết giữa các đồng học tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Năm nhất 30 mấy người, tương lai chỉ cần có thể thành công tốt nghiệp từ ngoại viện. Vậy bọn họ đều là người em có thể tin tưởng được. Làm vì lớp trưởng là để cho một lớp học có đủ đầy đủ sức mạnh đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Một lời này của Đường Chấn Hoa nói làm Lam Hiên Vũ như bừng tỉnh. Đúng vậy. Xem lễ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Quan trọng là toàn bộ lớp đều đoàn kết. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói. Thế nhưng là, học viện có thể đáp ứng sao? Đường Chấn Hoa nói. Em còn không đủ hiểu rõ Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện hy vọng nhất thấy chính là các em hóa không thành có. Đây mới là niềm vui thú lớn nhất ở chỗ bồi dưỡng quái vật. Em đừng tưởng qua năm cửa là dễ dàng. Nếu vậy em liền quá coi thường Sử Lai Khắc học viện rồi. Các em sắp sửa đối mặt với đối thủ, có khả năng cường đại đến mức để cho các em phải tuyệt vọng. Em yên tâm đi, học viện 100% sẽ đồng ý, bởi vì bọn họ không cho rằng các em có thể thành công. Về phần vấn đề danh ngạch, dùng địa vị Sử Lai Khắc học viện tại liên bang, và quan hệ trong đó giữa Sử Lai Khắc học viện cùng hai khối tinh cầu hồn thú, thêm danh ngạch là không đáng kể chút nào. Cảm ơn lão sư, em hiểu được. Lam Hiền Vũ vô thức mà rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Nếu quả thật có thể một đường khiêu chiến đến năm thứ sáu, chiến thắng học trưởng năm thứ sáu, cái kia đối với bọn họ mà nói tuyệt đối so với đi xem lễ càng thêm trọng yếu. Cái đề nghị này của lão sư thật sự là quá tốt rồi. Vấn đề của mình ngay tại chỗ lấy xem lễ làm trọng, cho nên mới phải lâm vào hình thái tư duy. Mà dựa theo lời nói lão sư mà làm, những thứ khác không nói, tất cả đệ tử năm nhất lập tức sẽ vặn thành một cỗ dây thừng. Hoặc là tất cả đều đi, hoặc là tất cả đều không đi. Kể từ đó, vấn đề giải quyết dễ dàng, dù là đều không đi thì có sao đâu. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cảm giác toàn bộ mạch suy nghĩ của mình đều trở nên rõ ràng. Lam Hiên Vũ hướng Đường Chấn Hoa nói ra, lão sư, em có thể xin phép nghỉ hôm nay hay không? Em nghĩ hiện tại liền triệu tập các học sinh lên kế hoạch một lát. Đường Chấn Hoa cười ha hả nói, đi đi, nghe con không sợ cọp, cứ liều là được. Thanh xuân chính là phải đi phấn đấu đấy, bởi vì thanh xuân không sợ thất bại. Hắn thích nhất là thấy bộ dạng học sinh của mình tràn ngập động lực cùng nhiệt tình. Ra khỏi trung tâm không gian, Lam Hiên Vũ lập tức nhắn tin vào hồn đạo thông tin. Thông báo tất cả đồng học, đồng thời cũng thông báo Tiếu Khải, 1 giờ sau tổ chức họp lớp. Điều này hiển nhiên là công tác khó khăn, dù sao mỗi một gã đệ tử đều có an bài học tập của mình. Nhưng Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn biết, họp lớp là về chuyện tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ, bọn hắn có cần phải tham gia. Trên thực tế, hắn đang tự hỏi vấn đề, mà đồng học khác cũng đang tự hỏi. Nhất là những thế lực khá mạnh như Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm. Đám người Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm cũng ở đây phỏng đoán. Nếu như vượt cấp khiêu chiến thành công, đã lấy được càng nhiều danh ngạch xem lễ, Lam Hiên Vũ sẽ mang ai đi. Ai cũng biết Lam Hiên Vũ có một cái tiểu đoàn đội. Băng Thiên Lương còn tốt một chút, bởi vì hắn đem mình coi như đội dự bị của Hiên Vũ. Trong nội tâm Đinh Trác Hàm tất nhiên không thể thư thái. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đã không quan hệ gì cùng với chính mình. Chính mình chỉ sợ sẽ không được tuyển ra đến tham gia đấu đối kháng, cũng sẽ không có cơ hội tiến về tinh cầu tinh linh. Cho nên, khi bọn hắn nhận được thông báo của Lam Hiên Vũ, thời điểm nói tất cả mọi người có cơ hội tiến về tinh cầu tinh linh, bọn hắn đều thập phần ngoài ý muốn. Bọn hắn đều ôm một thái độ sốt sắng đi tới phòng học. Thời điểm Lam Hiên Vũ đi vào phòng học, đại đa số đồng học đã đến. Lại đợi 10 phút, toàn thể đệ tử năm nhất đã đến đông đủ. Sự kiện ở kỳ thi sát hạch cuối kỳ đối với địa vị Lam Hiên Vũ tại lớp học quả thực có trợ giúp cực lớn. Ít nhất sau lần đó, hắn đã nhận được tất cả đồng học tín nhiệm. Tiếu Khải cũng tới, hắn nhìn hướng Lam Hiên Vũ, lần lượt tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Buổi sáng hắn mới tuyên bố chuyện này, buổi chiều liền tổ chức họp lớp, lớp trưởng Lam Hiên Vũ này muốn làm gì đây? Lam Hiên Vũ nói, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Chắc hẳn các ngươi cũng rất nghi hoặc vì cái gì ta gấp gáp gọi tất cả đến đây như vậy. Sẽ không chiếm thời gian của mọi người quá nhiều, ta chỉ cần vài phút. Sáng hôm nay Tiếu lão sư nói chuyện xem lễ, sau đó chúng ta cũng quyết định khiêu chiến cấp cao hơn. Nhưng sau khi trở về, ta rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Ta tin tưởng rất nhiều đồng học cũng ý thức được vấn đề này. Cái kia chính là vô luận chúng ta đạt được mấy cái danh ngạch, nên lại để cho ai đây? Là ta lớp trưởng này đi hay sao? Hay là để cho đồng học thực lực mạnh hơn đây? Ta tin tưởng rất nhiều đồng học cảm thấy việc này hẳn là không liên quan đến mình. Mà đây cũng là chuyện ta không nguyện ý thấy, bởi vì năm nhất chúng ta là một cái chỉnh thể, mỗi người đều là một thành viên của năm nhất. Các ngươi buông tha cho cơ hội tranh đoạt là bởi vì để công việc này cho ta. Nhưng nếu như ta cuối cùng đem danh ngạch đạt được phân cho một ít đồng học, dù là tự chính mình không đi, nhưng trong nội tâm các đồng học khác sẽ không suy nghĩ sao. Ta nghĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một ít ý tưởng đấy, tất cả mọi người sẽ nghĩ, vì cái gì không phải ta. Lời nói này lập tức hấp dẫn tất cả đồng học chú ý, cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra đồng cảm. Chuyện tiến đến xem lễ này, bởi vì còn chưa có xác định, cho nên mọi người kỳ thật cũng không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng chính như Lam Hiên Vũ đã nói như vậy, chọn ai đây? Đó là một vấn đề. Lam Hiên Vũ nói, sau khi ta hướng lão sư của ta thỉnh giáo, đột nhiên ý thức được cái này đối với chúng ta mà nói có lẽ cũng là một lần cơ hội. Học viện tổ chức đấu đối kháng, chính là vì để cho giữa chúng ta cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chúng ta là đệ tử năm nhất, không thể nghi ngờ là thực lực yếu nhất toàn bộ ngoại viện. Nhưng mà, nếu như dưới tình huống như thế, chúng ta có thể một đường hướng về phía trước, chiến thắng học trưởng cấp cao. Chúng ta hẳn là từ học viện đạt được càng nhiều tài nguyên nữa. Cho nên, ta có cái ý tưởng cung cấp mọi người tham khảo. Ta nghĩ dốc lòng đệ trình học viện. Nếu như năm nhất chúng ta có thể tại bên trong thi đấu đối kháng chiến thắng tất cả cấp cao. Như vậy, thỉnh học viện vì chúng ta tranh thủ danh ngạch để cho toàn bộ lớp chúng ta cùng một chỗ tiến đến tinh cầu tinh linh xem lễ. Nếu như chúng ta không thể làm được, thua đi một trận, như vậy, chúng ta liền sẽ không ai đi cả. Hoặc là cùng đi, hoặc là toàn bộ đều không đi. Thời điểm nói đến câu sau cùng, âm thanh Lam Hiên Vũ vang hữu lực, tất cả đệ tử cũng không khỏi chịu động dung. Ngay cả Tiếu Khải cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này thật đúng là bị ảo tưởng nha. Chiến thắng tất cả cấp cao, kể cả năm thứ 6. Đó là chuyện bọn họ có thể làm được sao? Nói xong lời nói này, Lam Hiên Vũ như chút được gánh nặng. Dù là mọi người không đồng ý, ít nhất hắn đã không phải lo nghĩ gì nữa. Tại bên trên chuyện này, hắn sẽ bảo trì thái độ tuyệt đối công bằng. Lam Hiên Vũ nói tiếp. Nếu như mọi người đồng ý, chúng ta liền liên danh dốc lòng cầu học viện đưa ra cái thân thỉnh này. Nếu như không đồng ý vậy sẽ thảo luận tiếp. Ta có thể cam đoan chính là, tự chính mình không phải cái danh ngạch này. không chịu trói buộc mới có thể đứng ở vị trí cao hơn đi nhìn vấn đề. Tại trước khi tổ chức lần họp lớp này, Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ kỹ. Chính hắn trước tiên tỏ vẻ không đi. Như vậy, tiếp theo vô luận là dùng phương thức gì ứng đối với thi đấu lần này, hắn đều cũng được các học sinh ủng hộ. Ta đồng ý, không phải là khiêu chiến cấp cao sao? Khiêu chiến một lát, thua thì đã có sao? Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Đinh Trác Hàm tính cách ngay thẳng vỗ bàn một cái liền đứng lên, đồng thời hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Lời nói của Lam Hiên Vũ đã đem nhiệt huyết cùng chiến ý trong nội tâm của hắn đốt lên. Đồng ý, Tiền Lỗi giơ tay lên, quát to một tiếng. Đồng ý, mấy người tiểu đoàn đội của Lam Hiên Vũ trước sau giơ tay lên, ba người Băng Thiên Lương cũng là giống nhau. Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Bọn họ đều là thiếu niên 12-13 tuổi, chính là độ tuổi rát có nhiệt huyết. Nghe con không sợ cọp liền là dùng để hình dung bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi nhao nhao kêu lên. Tiếu Khải từ đầu đến cuối đều không có nói xen vào, chỉ ở bên cạnh lặng yên nhìn. Trong nội tâm không khỏi cảm thán. Vô luận lần này kết quả đấu đối kháng như thế nào, Lam Hiên Vũ đều thắng. Hắn thắng được nhân tâm của các học sinh, vị trí lớp trưởng này là triệt để ngồi vững vàng rồi. Lớp trưởng hợp cách là dạng gì? Không phải lão sư ưa thích ưu tú hơn nữa, mà là muốn các học sinh đều chịu phục. Một lớp trưởng vì tư lợi vĩnh viễn không phải là lớp trưởng xuất sắc. Lam Hiên Vũ nói. Vậy quyết định như vậy đi, ta lập tức ghi yêu cầu tập thể, mời mọi người ký tên vào. Tiếu lão sư, có thể phiền toái người giao cho viện trưởng hay không? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Tiếu Khải. Tiếu Khải tức giận nói. Lúc này mới nhớ tới ta sao? Ngươi đây là tiền trảm hậu tấu có biết hay không? Ban đầu phòng học náo nhiệt lập tức an tĩnh lại. Đối với Tiếu Khải, mọi người vẫn là hết sức chịu phục đấy. Vị lão sư này trí thức uyên bác, hơn nữa hết sức quan tâm, bảo vệ đệ tử. Nhìn bọn nhỏ nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Tiếu Khải đột nhiên nở nụ cười. Ta đồng ý, người trẻ tuổi chính là phải tại thời khắc mấu chốt có cỗ bốc đồng này. Không phục là động lực tiến lên. Không phục thì làm sao bây giờ? Vậy phải liều. Năm nhất, cố gắng lên. Năm nhất, cố gắng lên. Lam Hiên Vũ người thứ nhất nhảy dựng lên, dùng sức mà huy động nắm đấm của mình. Năm nhất, cố gắng lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng học vang lên tiếng gọi ầm ĩ như sơn hô hải khiếu. Năm nhất chưa bao giờ đoàn kết như thế. Tại thời khắc này, trong đôi mắt mỗi một gã thiếu niên đều thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Lam Hiên Vũ rất nhanh viết xong giao cho Tiếu Khải. Hơn nữa, các học sinh đã đạt thành ý kiến nhất trí. Nếu như học viện không đồng ý, bọn hắn vô luận thắng mấy trận, có thể đi đến cuối cùng hay không đều sẽ không cần đi nữa. Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi, đoàn kết quan trọng hơn so với lợi ích cá nhân. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.